Nhà họ Tham có bảy o, chương 178. Bạn đang nghe tại góc truyện audio. Trong thời gian giải lao giữa các tiết học, Thang Thất Viên lấy điện thoại ra xem tin tức trên mạng sao khi Thịnh Sầm cho người tung đoạn ghi âm của Thịnh Liên, đã gây ra phản ứng mạnh mẽ trên toàn bảng chỉ trong một ngày ngắn ngủi. Sự kiện Thịnh Liên xúc phạm Omega đã không ngừng lan rộng, cho dù ngay khi đoạn ghi âm được phát tán bên phía Thịnh Liên đã lập tức phủ nhận, nhưng với công nghệ hiện đại ngày nay, đã có cư dân mạng so sánh âm thanh, xác nhận người nói trong đoạn ghi âm chính là Thịnh Liên, khiến hắn không thể chối cãi. Sau khi kết quả này được công bố, những chỉ trích của cư dân mạng ngày càng dữ dội. Hiện tại phong trào đấu tranh vì quyền lợi của Omega đang rất sôi nổi, Thịnh Liên lại nói ra những lời lẽ như thế, chẳng khác nào công khai đối địch với tất cả Omega. Quan trọng nhất, Thịnh Sầm đã chọn một thời điểm rất thích hợp để tung tin. Hắn đợi đến sau khi Thịnh Liên tham dự một buổi gây quỹ từ thiện dành cho Omega, mới phát tán đoạn ghi âm này lên mạng. Ngày hôm trước, Thịnh Liên còn dõng dạc ca ngợi sự vĩ đại của Omega tại buổi tiệc từ thiện. Ngày hôm sau, vô số bài báo lại rầm rộ khen ngợi hắn. Đúng lúc ấy, đoạn ghi âm bị tung ra, khiến cư dân mạng chấn động. Những tít báo như Tam Hoàng Tử ủng hộ Omega, ngay lập tức bị tát thẳng vào mặt. Vốn dĩ Thịnh Liên định nhân cơ hội này để lôi kéo Omega, nhưng cuối cùng lại phản tác dụng, dư luận lập tức xoay chiều. Thang Thất Viên cầm điện thoại lướt xem từng bình luận trên mạng. Thịnh Liên vốn dĩ ghét nhất bị người khác chửi hắn là Bạch Liên Bông, nhưng giờ đây, toàn bộ đế quốc đều đang chửi hắn như vậy. Rõ ràng người trong đoạn ghi âm là hắn mà hắn thả chết cũng không chịu nhận. Đúng là người cũng như tên, tự coi mình là Bạch Liên Bông trong thời đại hưng thịnh sao? Nếu đế quốc mà rơi vào tay một kẻ đạo đức giả như vậy, Omega có còn đường sống hay không? Nếu hắn làm người kế vị của đế quốc, tôi nhất định sẽ không sinh con. Thà sống cô độc cả đời còn hơn. Bạch Liên Bông, hãy nhận lỗi đi. Bạch Liên Bông, dối trá đến cực điểm. Thật phí công tôi còn nghĩ rằng vì vấn đề xuất thân của hắn ta, nên so với nhị hoàng tử, hắn sẽ hiểu rõ những khó khăn của người dân hơn. Kết quả đúng là hắn không biết thân biết phận. Nghe đoạn ghi âm này xem, hắn còn coi thường hết người này đến người kia, hắn nghĩ hắn là ai chứ? Tôi kiên quyết phản đối việc đế quốc có một người kế vị như vậy. Phải đòi quyền lợi, lúc này đây chúng ta nhất định phải đòi quyền lợi cho tới cùng. Đoạn này gốc là Uy Quan, Duy Quyền, bạn nào Ducibis sẽ thấy nhiều này. Tiếng chuông vào lớp vang lên, Thang Thất Viên cất điện thoại đi, gương mặt bình tĩnh bắt đầu lên lớp. Sự việc của Thịnh Liên gây ra ầm ĩ rất lớn. Liên tiếp 3 ngày mà không hề hạ nhiệt, ngược lại còn càng lúc càng nóng hơn. Cuối cùng, ngay cả Hiệp hội Omega cũng phải đứng ra công khai chỉ trích hắn, liên tiếp đưa ra 3 văn bản chất vấn. Cuối cùng, hắn không thể không tự tổ chức họp báo, nhận lỗi công khai trước mặt công chúng. Đáng tiếc, không có mấy người chấp nhận lời xin lỗi của hắn. Trong buổi họp báo, hắn còn bị người ném một quả trứng thối vào đầu. Dáng vẻ nhếch nhác của hắn lúc ấy đã bị các phóng viên chụp lại, đăng lên trang nhất của các tờ báo lớn và tin tức giải trí, có thể nói là hình tượng hoàn toàn sụp đổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio. Trong thời gian đó, Thịnh Sầm nhân lúc bệ hạ bận rộn lo chuyện khác, tuyên bố tin kết hôn giữa nhà họ Ngôn và Thịnh Tích. Bệ hạ đang vội vàng giúp Thịnh Liên xử lý vụ bê bối, không phát hiện chi tiết nhỏ. Đứa con của nhà họ Ngôn, ngày thành hôn của Thịnh Tích và Ngôn Phong càng ngày càng gần. Thịnh Tích vốn không biết tình hình bên trong. Tuy trong lòng cảm thấy buồn bã, nhưng trước mặt mọi người vẫn cố tỏ ra vui vẻ, thậm chí còn làm bộ rất mong chờ cuộc hôn nhân này. Đến ngày thành hôn, Thịnh Sầm hiểu rõ muốn bệ hạ đồng ý cho Thịnh Tích cưới Ngôn Phì là điều không hề dễ dàng, cho nên trước đó hắn đã chuẩn bị tốt những bê bối của Thịnh Liên những năm gần đây, trong ngày hôm đó đưa ra trao đổi với bệ hạ. Lúc này, Thịnh Liên đã bị bê bối quấn thân, đương nhiên bệ hạ nóng ruột muốn bảo vệ cho con trai. Nên không suy nghĩ lâu liền đồng ý để Ngôn Phỉ thay thế anh trai mình kết hôn, dù sao lúc đó ông ta đã không còn sự lựa chọn nào khác. Về phần Ngôn Phong, quả nhiên đúng như lời Ngôn Phỉ nói, hắn hoàn toàn không xuất hiện trong lễ thành hôn. Sau này, Thang Thất Viên nghe tin rằng ngày hôm đó Ngôn Phong đang ở trong khách sạn tụ tập với cả trai lẫn gái. Hắn chơi thuốc đến mức mất hết lý trí, rồi bị bắt vào đồn cảnh sát. Hắn còn lên cả bản tin ngay ngày hôm đó. Ngôn Phong đã bị phát hiện việc nghiện thuốc từ lâu, nhà họ Ngôn vội vã nhốt hắn lại. Việc giải quyết tận gốc lần này của Ngôn Phỉ, tuy làm nhà họ Ngôn mất mặt, nhưng cũng hoàn toàn cắt đứt khả năng Môn Phong trở thành chủ nhân kế vị. Tại lễ thành hôn, khi biết đối tượng kết hôn ban đầu đã biến thành Môn Phỉ, phản ứng đầu tiên của Thịnh Tích là từ chối, nhưng không biết Thịnh Sầm và Môn Phỉ đã nói gì với anh, cuối cùng anh vẫn đồng ý cuộc hôn nhân này. Lúc bọn họ nói chuyện, Thang Thất Viên không lại gần, mà đứng một bên, nhìn thấy sân tổ chức đám cưới được dày công trang trí thì mỉm cười, nơi đây được phủ kín bằng màu trắng của hoa mộc lan, xinh đẹp mà lãng mạn. Hoa mộc lan vốn là loài hoa Thịnh Tích yêu thích nhất, người nhà họ Môn chắc chắn không biết điều đó, chỉ có Môn Phỉ mới để tâm trang trí hôn lễ này như vậy. Nếu Thịnh Tích chú ý quan sát, anh sẽ nhận ra tất cả mọi chi tiết trong lễ thành hôn đều được bày biện theo đúng sở thích của mình. Thang Thất Viên khẽ cười, ngẩng đầu lên, cậu thấy bệ hạ đứng một bên với vẻ mặt vô cùng khó coi. Bệ hạ vốn định lợi dụng cuộc hôn nhân này để làm sâu sắc thêm mâu thuẫn giữa Thịnh Sầm và nhà họ Môn, không ngờ giờ đây lại phản tác dụng, khiến cả hai bên kết chặt quan hệ với nhau. Tuy ông ta thấy khó chịu, nhưng giờ cũng không chú ý được nhiều như vậy. Thịnh Liên cũng không chịu thua kém, vài lần đều gây chuyện, hiện tại ông ta cũng đang sứt đầu mẻ chán. Sau lễ thành hôn của Thịnh Tích và Môn Phỉ, cuộc tranh giành ngôi vị thái tử giữa Thịnh Sầm và Thịnh Liên chính thức bắt đầu, phe cánh hai bên tranh đấu không ngừng. Thịnh Sầm đã giấu nghề nhiều năm, hiện tại có thêm sự trợ giúp từ Hạ Thừa Lãng và Môn Phỉ, có thể nói là như hổ mọc thêm cánh. Chờ Thang Thất Viên nhận ra thì Thịnh Sầm đã trở thành hoàng thái tử của đế quốc. Tuy bệ hạ không muốn đưa ngôi vị này cho Thịnh Sầm, nhưng phía sau ông ta bây giờ căn bản đã bị Thịnh Sầm tước đi toàn bộ quyền lực, mà Thịnh Liên hoàn toàn mất lòng dân, lại bị Thịnh Sầm chèn ép không chờ nổi mình, không còn sức cạnh tranh nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio. Ban đầu Thịnh Sầm vốn muốn để bệ hạ làm bù nhìn thêm vài năm, nhưng Thịnh Liên lại cố tình không yên phận. Hôm ấy, Thịnh Tích trở về từ nhà họ Môn đến Lan Cung thăm hỏi Hạ Hoàng hậu. Sau khi Thang Thất Viên tan làm, Thịnh Sầm cũng đưa cậu tới Lan Cung, tụ họp cùng với mọi người. Mấy ngày nay Thịnh Tích vẫn sống ở nhà họ Môn, nhìn qua anh không những không tiểu tụy đi, mà sắc mặt còn hồng hào hơn trước, ngay cả tinh thần cũng vui vẻ hơn trước kia nhiều. Mọi người nhìn cũng biết Môn Phỉ đã chăm sóc anh rất tốt, cuối cùng cũng yên lòng. Trong lúc mọi người đang trò chuyện, Thịnh Sầm bất ngờ nhận được một cuộc điện thoại, sắc mặt hắn khẽ thay đổi. Ngẩng lên nhìn Thang Thất Viên một cái, rồi mới cúp máy. Có chuyện gì sao? Thang Thất Viên ngồi thẳng dậy, có chút lo lắng hỏi, linh cảm nói với cậu rằng chắc chắn đã có chuyện chẳng lành. Thịnh Sầm do dự một chút, rồi trầm giọng nói, điện thoại của Tống Kiêu Bạch, cậu ta nói anh Năm của cậu bị trúng đạn. Hắn nhìn thấy sắc mặt Thang Thất Viên lập tức trắng bệch, vội vàng nói tiếp. Anh Năm của cậu không nguy hiểm đến tính mạng, đã phẫu thuật xong rồi. Gương mặt Thang Thất Viên tái nhợt, cậu đứng lên, mình muốn đến bệnh viện thăm anh ấy. Thịnh Sầm vội đỡ lấy cậu, nói, tôi đưa cậu đi. Thang Thất Viên gật đầu, trái tim treo lơ lửng, cậu vội vàng chạy tới bệnh viện. Vừa mở cửa thì nhìn thấy Tống Kiêu Bạch đang đút Thang Ngũ Viên ăn gì đó, mà Thang Ngũ Viên thậm chí còn có tâm trạng trêu chọc Tống Kiêu Bạch, cậu mới thả lòng. Vết thương của Thang Ngũ Viên không nghiêm trọng, nhưng việc anh bị ám sát lại hoàn toàn chọc giận Thịnh Sầm và Tống Kiêu Bạch. Sau nhiều ngày truy bắt, Tống Kiêu Bạch đã tự mình tóm được kẻ hành thích hôm đó. Cuối cùng tra ra kẻ đứng sau chính là Thịnh Liên. Đêm đó Thịnh Liên liền bị bắt. Lần này ông ta hoàn toàn không thể bảo vệ đứa con trai này. Lúc này đây, ông ta buộc phải từ bỏ Thịnh Liên. Trong suốt thời gian Thịnh Liên bị thẩm vấn, ông ta không hề đến thăm, coi như hoàn toàn cắt đứt quan hệ. Tên ám sát khai rằng mục tiêu ám sát của Thịnh Liên lần này vốn là Tống Kiêu Bạch, Thang Ngũ Viên chỉ là người bị thương ngoài ý muốn, mưu sát một thiếu tướng là trọng tội, một khi bị kết án, Thịnh Liên sẽ không còn cơ hội xoay mình. Đương nhiên Thịnh Liên không cam tâm ngồi trong tù, tìm đủ mọi cách để thoát tội. Vào ngày Thang Ngũ Viên xuất viện, đột nhiên có người báo với Thịnh Sầm rằng Thịnh Liên sai người truyền tin cho bệ hạ, yêu cầu bệ hạ nhất định phải đến gặp hắn một lần, bệ hạ không chịu. Thịnh Liên liền sai người đưa cho bệ hạ một tài liệu. Trong tài liệu đó là chứng cứ phạm tội của những tội ác mà bệ hạ đã gây ra những năm gần đây. Những thứ bên trong tài liệu đó đủ để hủy hoại ông ta. Mấy năm nay Thịnh Liên luôn ở cạnh bệ hạ, là trợ thủ đắc lực mà bệ hạ tin tưởng nhất, nên hắn nắm trong tay không ít chứng cứ. Hiện giờ bệ hạ muốn vứt bỏ hắn, hắn liền liều một phen, định uy hát, p bệ hạ cứu hắn. Đáng tiếc Thịnh Liên lại không biết người mà hắn sai đi truyền tin vốn đã là người của Thịnh Sâm. Bản tài liệu chứa chứng cứ phạm tội kia cuối cùng rơi vào tay Thịnh Sâm. Cậu định làm thế nào? Thang Thất Viên ngẩng lên nhìn Thịnh Sâm hỏi. Nếu Thịnh Sâm muốn nhanh đi lên ngôi vị hoàng đế, không thể nghi ngờ đây chính là thời cơ tốt nhất. Chỉ cần hắn công bố tài liệu này, bệ hạ chắc chắn phải thoái vị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio. Thịnh Sâm cầm tài liệu, lạnh lùng cười khẩy, ung dung nói. Nếu Thịnh Liên muốn gặp ông ta, tôi sẽ để cho họ được gặp một lần. Từ nhỏ ông ta đã nuông chiều đứa con này. Thật ra tôi muốn nhìn xem, trước lợi ích của bản thân, trong lòng ông ta, đứa con này có sức nặng đến nhường nào. Hắn vứt tập tài liệu lên bàn, ánh mắt trầm xuống. Dù gì cũng là cha con, quyền lựa chọn này, tôi sẽ để cho ông ta. Thang Thất Viên không mở miệng khuyên can, trong lòng Thịnh Sâm có hận, cũng có oán. Nếu việc này có thể cho hắn đáp án hắn muốn, thì cũng coi như một sự giải thoát. Thịnh Sâm giả vờ như không hay biết, rồi đúng theo ý Thịnh Liên, truyền tài liệu kia đến tay bệ hạ. Quả nhiên sau khi nhận được tin tức của Thịnh Liên, ngay đêm đó bệ hạ liền lén đi gặp hắn. Không ai biết cuối cùng đã xảy ra chuyện gì giữa bệ hạ và Thịnh Liên tối hôm đó. Nhưng sáng sớm hôm sau, trong ngục đột nhiên truyền ra tin, Thịnh Liên đã phát điên rồi. Thịnh Sâm mời bác sĩ đến khám bệnh. Bác sĩ đưa ra kết luận Thịnh Liên thật sự đã phát điên, hơn nữa còn không có hy vọng khôi phục, về phần nguyên nhân gây bệnh là do thuốc gây ra. Thịnh Liên là con trai của bệ hạ, ông ta không lấy mạng của hắn, nhưng lại có cách khiến Thịnh Liên không bao giờ có thể đe dọa ông ta được nữa. Với tình trạng bệnh hiện tại của Thịnh Liên, cho dù hắn có nói ra những việc làm mờ ám của bệ hạ năm xưa, cũng chẳng ai tin, bởi hiện giờ hắn là một người bệnh. Phu nhân Chăn Vi nghe tin, lập tức đến tìm bệ hạ làm ầm lên. Ông ta thẳng tay tát bà một cái, không chút nể tình giam bà lại. Tất cả những lần nở mày nở mặt và cưng chiều, giờ đây đều tan thành mây khói. Nghe xong tất cả những chuyện này, Thang Thất Viên không khỏi rùng mình, run lên một cái. Bệ hạ quả thực tàn nhẫn, ngay cả với người từng được ông cưng chiều, ông ta cũng không nương tay chút nào. Có lẽ trong lòng ông ta, chỉ có lợi ích là trên hết. Còn những người khác vốn dĩ chưa bao giờ quan trọng. Thịnh Sâm nghe vậy, im lặng hồi lâu, cuối cùng chỉ khẽ cười lạnh. Cái gọi là tình phụ tử, chẳng qua cũng chỉ đến thế. Cách chương.